Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. U Oán Vương Thế Sung. Tô người nhà đi, đang nhìn xong kéo cờ nghi thức về sau. Tô Bá bên trong lão gia tử trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tựa hồ nghĩ đến tự mình đã từng quân lữ kiếp sống. Buổi sáng mọi người cùng nhau đi leo trường thành, buổi chiều lại đi quốc gia nhà bảo tàng cùng tổ chim. Ở buổi tối hơn 8 giờ thời điểm, Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đem bọn hắn đưa đến nhà ga. Hứa Chiết có tự mình máy bay tư nhân, xuất hành lời nói kỳ thật đi máy bay dễ dàng hơn một chút. Nhưng Thượng Hải không có sân bay, phụ cận gần nhất sân bay cũng có tiếp cận 300 cây số. Bôn ba qua lại quá phiền phức, cùng nó ngồi trước máy bay lại chuyển ngồi xe hơi hồi trở lại Thượng Hải. Còn không bằng trực tiếp tại trên xe lửa ngủ một giấc. Tỉnh ngủ liền đến Thượng Hải, lão gia tử cùng nãi nãi niên kỷ đều lớn hơn, chịu không được dày vò. Hứa Chiết cũng chỉ là đề nghị một cái cũng không có kiên trì, mà lại muốn cho lão gia tử bọn hắn lão lưỡng khẩu tại Yến Kinh ở lâu mấy ngày. Bọn hắn cũng không muốn tương đương ý, thậm chí Hứa Chiết còn đưa ra mang lão gia tử nhìn hắn tâm tâm niệm niệm quân sự nhà bảo tàng, cũng không để cho lão gia con bỏ đi về nhà tâm. Niên kỷ đại tổng là dễ dàng suy nghĩ nhiều, hắn tình nguyện tự mình lưu lại một cái tiếc nuối, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chậm trễ bọn nhỏ thời gian. Lúc đầu kế hoạch chủ nhật đi xem phòng ốc trang trí thế nào, kết quả Tô gia bởi như vậy, hai người phòng ở cũng không có đi xem thành. Tô Tử Thiến gần nhất cũng tương đối bận rộn, nếu như không phải tuần lễ này người nhà cũng tới, đồng dạng nàng một tuần lễ nhiều nhất cái đừng một ngày. Hiện tại người nhà đi, cũng phải mau chóng vùi đầu vào làm việc ở trong. Hiện tại đã qua trung tuần tháng 8, cách nàng kết thúc thực tập thời gian cũng không xa. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cũng khá là chân quý. Tiếp xuống trước khi đi còn có một loạt giao tiếp các loại vấn đề. Ngày mai có cái hội nghị, cần Hứa Chiết tự mình trình diện tham gia, cho nên hắn cũng đi không được người. Nhất định phải tại Yến Kinh ở lại. Đáng nhắc tới là Hứa Chiết một cái microblogging hỏa, đang nhìn xong kéo cờ nghi thức về sau, Hứa Chiết gửi đi một cái microblogging ảnh chụp là ngay tại đón gió tung bay ngũ tinh hồng kỳ, mà phối văn thì là nhất đoạn Hứa Chiết đã từng nhìn qua một đoạn văn: đời này dứt khoát nhập hoa hạc, đời sau lễ tạ thần loại hoa nhà. Nguyệt ta sinh thời, nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ. Hứa Chiết microblogging fan hâm mộ đã đạt tới hơn 4.000 vạn. Cái này tại quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng chỉ có hơn một cái ức thời điểm là một cái phi thường khủng bố số lượng. Mà trong khoảng thời gian này Hứa Chiết một mực không có phát microblogging. Hiện tại cái này microblogging gửi đi ra, trong nháy mắt nghênh đón rất nhiều người chú ý. Câu nói này vốn là phi thường bắt người ánh mắt, lại là Hứa Chiết nói, cho nên trong thời gian thật ngắn liền leo lên nóng lục soát. Bất quá đối với Hứa Chiết nói tới loại hoa nhà, mọi người ngược lại là có chút xem không hiểu, không rõ ràng đây rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì. Gây nên rất nhiều người suy đoán, Hứa Chiết kỳ thật chính là tùy tiện cảm khái một cái. Cũng không nghĩ tới vậy mà thu hoạch được như thế cửa ải lớn khoản. Thừa cơ hội này cũng đem tự mình cùng xây la cùng một chỗ hùn vốn sáng tạo trang web văn học đầy ra tới, bởi vì tiểu mã ca bên kia còn chưa bắt đầu phát lực quan hệ. Hứa Chiết vượt lên trước đem duyệt văn cho xin ra, đồng thời thu mua quốc nội mấy nhà trang web. Bao quát đầu ngọn gió chính thịnh điểm xuất phát, đã trở thành quốc nội lớn nhất Internet văn học cơ cấu. Trừ tiểu thuyết mạng bên ngoài, manga phương diện cũng đã tải từng bước tiến hành. Một mặt là quốc nội vốn là có rất nhiều não đại động mở mangaka, chỉ là không có một cái tốt bình đài. Sớm đem manga bình đài chế tạo ra đến có thể tăng tốc phong cách quốc gia tốc độ tiến bộ. Mặt khác một chút tốt tiểu thuyết mạng, bản quyền cải biên cũng có thể trước theo manga làm lên. So với cải biên truyền hình điện ảnh phim, manga vẫn là hơn dán vào nguyên tác. Trước khi trùng sinh liền có rất nhiều tiểu thuyết cải biên manga danh tiếng cũng rất tốt. Nhưng là tại cải biên thành phim truyền hình về sau chênh lệch bình luận như nước thủy triều. Manga cùng anime ở một mức độ nào đó cũng có thể sinh ra càng nhiều lợi nhuận, mà theo Hứa Chiết cái này microblogging, hiện tại ngay tại trang web manga bản khối bên trong đăng nhiều kỳ, năm đó kia thỏ cũng thu hoạch được một trận truy phủng, mà theo Hứa Chiết cái này microblogging, hiện tại ngay tại trang web manga bản khối bên trong đăng nhiều kỳ, năm đó kia thỏ cũng thu hoạch được một trận truy phủng. Trang web tin tức mới vừa phát hành ra ngoài cũng bắt đầu tuyên truyền. Hứa Chiết liền nhận được Vương Thế Sung điện thoại. Hứa lão bản, cái này cũng mấy tháng, ngươi một cái điện thoại cũng không cho ta đánh qua. Có phải hay không đem chúng ta hợp tác sự tình cấp quên a? Điện thoại vừa tiếp thông, Vương Thế Sung tràn đầy u oán tại trong điện thoại nói ra. LOL, qua mấy ngày sẽ phải trên hoa hạ tuyến đường. Ta cũng nhìn thấy chim cánh cụt bên kia tuyên truyền. Chúng ta eSport kế hoạch cái gì thời điểm mở trị a? Ta cũng có chút chờ không nổi. Thế Sung, hiện tại National Service còn không có thượng tuyến đâu. Ngươi cái gì gấp, muốn thật đem eSport kế hoạch cho chế tạo bắt đầu. Số ít muốn mấy tháng lên men. Cuối năm trước đó có thể làm lên đến, đều là phi thường không tệ. Hứa Chiết trả lời, tuy nói chúng ta có thể sớm tuyên truyền, nhưng bây giờ cũng có chút vì đó quá sớm. Vẫn là phải đợi National Service thượng tuyến về sau. Nhường chim cánh cụt to lớn người sử dụng đoàn thể tràn vào trong trò chơi về sau. Nhóm chúng ta lại bắt đầu tuyên truyền chuyên nghiệp tranh tài kế hoạch. Bất quá ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Chờ đến National Service đem game triệt để xào sau khi thức dậy ngươi lại thành lập chiến đội loại. Hình cũng có chút muộn, quốc nội khả năng không muộn, nhưng cùng nước ngoài so sánh khẳng định phải chậm một bước. Năm nay LOL ở nước ngoài phát triển một mực không tệ, nghe nói mấy cái uy tín lâu năm câu lạc bộ đã mở LOL phân bộ. Đồng thời đã đầu nhập trong khi huấn luyện, người muốn làm cũng phải mau chóng mới được. Chế tạo eSport sinh thái là làm lúc Hứa Chiết tùy tiện cùng Vương Thế Sung trò chuyện chủ đề. Trong khoảng thời gian này hắn đã đem tinh lực dần dần vùi đầu vào cái khác địa phương. LOL thật đúng là không chút chú ý qua, bất quá Vương Thế Sung không có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm vào chuyện này đâu. Gần nhất nhìn thấy chim cánh cụt National Service tuyên truyền cũng bắt đầu Hứa Chiết lại một mực không có liên hệ tự mình, vội vàng đánh tới điện thoại. Hiện tại Hứa Chiết thật đúng là không tâm tư quản chế tạo eSport ngành nghề sự tình. Chuẩn bị cho Vương Thế Sung ra cái chủ ý, nhường hắn nhìn xem tự mình xử lý là được. Dù sao tự mình chỉ là tính toán người đầu tư một trong. Game bản thân liền là tự mình. Esports sinh thái chế tạo cho dù tốt cũng không có tự mình kiếm tiền nhiều. Cho nên cổ phần vấn đề không cần thiết truy đến cùng. Nhiều nhường lại một chút cũng làm cho Vương Thế Sung có động lực đi làm tốt chuyện này. Nhận được Vương Thế Sung điện thoại về sau, Hứa Chiết cũng nghĩ đến những việc này. Nước nội chiến đội hẳn là còn không có chính quy bắt đầu. Cái này thời điểm có thể nhường Vương Thế Sung sớm đem chiến đội làm. Càng sớm bắt đầu chính quy huấn luyện, liền vượt dễ dàng ra thành tích. Hiện tại tuy nói National Service còn không có thượng tuyến, nhưng chân chính ưa thích cái này game người chơi vẫn luôn đang chơi bên ngoài phục. Chiến đội sự tình ta đã làm tốt a. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực không có liên hệ ta. Ta nghiên cứu một cái hành tình về sau trước hết đem câu lạc bộ sáng tạo tốt. đồng thời đã chiêu mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Vương Thế Sung tại trong điện thoại trả lời, ta cho câu lạc bộ đặt tên gọi IG câu lạc bộ. Tên đầy đủ là Inuit2S Games, ý là không thể chiến thắng câu lạc bộ. Hứa lão bản cái tên này không tệ à. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.